Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thu thập hỏa diễm kết tinh, Lăng Phong, người có phát hiện gì không thành, Chớ Dung hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này dưới đất có động tĩnh, người cẩn thận, ta công kích một chút thử một chút, Đoạn Lăng Phong thần niệm thấu xuống dưới đất một dặm địa, phương. Hắn thần niệm cảm nhận được phụ cận có mấy cái hỏa diễm hạt tử tại ẩn núp. Nếu là bọn họ chân vừa bước đến này phương vị, ngay lập tức sẽ lọt vào ngọn lửa kia hạt tử tập kích. Phanh, Đoạn Lăng Phong tiến lên mạnh mẽ chân đạp ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, mặt đất kia là mạnh mẽ chấn động. Tiếp theo, một cái to bằng chậu rửa mặt hỏa diễm hạt tử từ dưới đất lao ra. Bởi vì Đoạn Lăng Phong lực đạo quá mức hung mãnh, có thể hỏa diễm hạt tử cũng không có đánh lén thành công. Ban đầu Đoạn Lăng Phong muốn một chân đem ngọn lửa kia hạt tử cho dẫm bạo. Nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là hắn một cước này xuống dưới, dẫm tại ngọn lửa kia hạt tử sắc thân bên trên. Hỏa diễm hạt tử thẳng tiếp một chút liền chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Giống như cùng cái này động đá hòa làm một thể. Biến mất, Đoạn Lăng Phong dùng thần niệm quét một lần. Hắn không nhìn thấy cái kia hỏa diễm hạt tử, nhưng là tại xa 10 trượng địa phương, hắn lại cảm nhận được một cái hỏa diễm hạt tử. Bá phụ, người đi công kích chỗ kia. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Chớ Dung nói ra. Chớ Dung vội vàng huy kiếm chém về phía Đoạn Lăng Phong nói tới phương vị. Chỉ là nhất kích, Đoạn Lăng Phong nói tới phương vị liền có một đầu hỏa diễm hạt tử lao ra. Đoạn Lăng Phong thấy thế, đoạn hồn đao mãnh liệt bổ về phía ngọn lửa kia hạt tử. Hỏa diễm hạt tử bị Đoạn Lăng Phong một chiêu miểu sát. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Một kích này, hắn không ngừng đem ngọn lửa kia hạt tử cho chém giết. Còn thu hoạch được 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục gia tăng 20 điểm. Ngọn lửa này hạt tử tương đương với luyện khí cảnh võ giả. Thế nhưng là hắn so luyện khí cảnh võ giả muốn như. Nhưng không bình thường khó chơi. Phổ thông luyện khí cảnh võ giả căn liền không thể đem đánh giết. Này làm sao hội không có hỏa diễm kết tinh? Chớ Dung hướng về phía Đoạn Lăng Phong kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ không phải mỗi một cái hỏa diễm hạt tử thể nội đều có hỏa diễm kết tinh à? Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không có đem ngọn lửa kia hạt tử chém giết, cái này là không thể nào. Hắn đã nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn đã đánh giết thành công. Sau đó, vì xác minh ý nghĩ của mình, Đoạn Lăng Phong lại chém giết 2 cái hỏa diễm hạt tử. Ngọn lửa này hạt tử thật sự là như hắn tưởng tượng như thế. Cũng không phải là mỗi một cái hỏa diễm hạt tử thể nội đều có hỏa diễm kết tinh. Cái này trong lúc không thể nghi ngờ lại tăng thêm thu thập ngọn lửa này kết tinh độ khó khăn. Tại cái này cự đại động đá không gian bên trong, cái này tam đại gia tộc trong 30 tên luyện khí cảnh cường giả, bọn họ đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp đến liệp sát ngọn lửa này hạt tử thu thập hỏa diễm kết tinh. Cũng là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, bọn họ chém giết ngọn lửa này hạt tử đều không bình thường phí sức. Trừ phi là nhất kích tất sát, không phải vậy nó liền sẽ trốn vào trong động đá vôi. Coi như hắn không có trốn vào cái này trong động đá vôi, nó phòng ngự cũng rất khó đánh tan. Chỉ có toàn lực nhất kích hoặc là toàn lực xuất thủ mới có thể. Một ngày thời gian ngay tại liệp sát ngọn lửa này hạt tử trong vượt qua. Ngọn lửa này hạt tử thực lực mạnh phi thường, mà lại khó mà đánh giết. Một ngày như vậy thời gian, bọn họ cũng không có thu tập được bao nhiêu khỏa. Cũng là thực lực kia mạnh Đoan Mộc gia tộc. Bọn họ tập toàn tộc chi lực một ngày thời gian mới thu hoạch được 15 khỏa hỏa diễm kết tinh. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ muốn một người thu thập 100 khỏa. Không có thời gian nửa tháng căn liền không khả năng. Đến lúc đó tiến vào minh hỏa chi địa, nào có thời gian tu luyện. Như thế, chỉ có cướp đoạt người khác hỏa diễm kết tinh. Bất quá, lúc này mới vừa gia nhập cái này thần bí động đá không gian. Cũng là bọn họ liệp sát không ít hỏa diễm hạt tử. có thể trong tay bọn họ hỏa diễm kết tinh không có bao nhiêu. Đoạt cũng là trắng đoạt. Tại qua mấy ngày mới là thu hoạch thời điểm. Cái này liền khiến cho cái này tại trong mấy ngày này. Tam đại gia tộc người coi như nhìn thấy. Bọn họ cũng sẽ giống như người xa lạ các đi các. Bởi vì bọn hắn biết. Trong khoảng thời gian này là bình tĩnh kỳ. Qua mấy ngày nay về sau. Bọn họ liền biết. Những người này. Sẽ có hơn phân nửa phải bỏ mạng tại cái này động đá trong không gian. Nhắc tới hai ngày. Thu hoạch hỏa diễm kết tinh nhiều nhất là người nào. Này trừ Đoạn Lăng Phong ra không còn có thể là ai khác. Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại. Cũng là một số ngưng đan cảnh cường giả thần niệm cũng không có hắn mạnh. Tại dạng này địa phương. Có mạnh đại thần niệm. Tựa như là có một cái nghịch thiên máy gian lận. Bọn họ có thể phát hiện ngọn lửa này hạt tử chỗ ẩn thân. Chỉ cần phát hiện hỏa diễm hạt tử tung tích. Là hắn có thể tùy tiện đem chém giết. Lấy Đoạn Lăng Phong hiện tại lực lượng. Hắn có thể tùy tiện đem những này khó chơi hỏa diễm hạt tử cho chớp nhoáng giết chết. Đoàn sư đệ. Ngươi hôm nay thu hoạch thế nào? Kết thúc một ngày liệp sát hành động. Mà Khuynh Thành bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Nàng hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Có thể nàng và Đoạn Lăng Phong so ra hơn nhiều thân cận một điểm. Cái này Đoạn Lăng Phong giống như nàng là đến từ Phong Diệp Thành. Cái này cũng liền hơn 10 khỏa. Ngọn lửa này hạt tử. Cũng không phải là mỗi một cái trong đều có hỏa diễm kết tinh. Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực. Hắn liệp sát hơn 30 con hỏa diễm hạt tử. Thế nhưng là lúc này mới thu hoạch hơn 10 khỏa. Người vậy mà thu hoạch nhiều như vậy. Mà Khuynh Thành đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nàng mới thu hoạch 5 viên. Hơn nữa còn là hai người liên thủ. Đoạn Lăng Phong vậy mà thu hoạch hơn 10 khỏa. So với hắn lợi hại nhiều. Ta cảm thấy chúng ta nên cải biến một chút sách lược. Cường cường liên thủ. Phân làm hai tổ. Dạng này tập trung hỏa lực liền có thể nhiều liệp sát một số hỏa diễm hạt tử. Mà Khuynh Thành mở miệng. Đúng. Tiến vào minh hỏa chi địa cần 100 khỏa hỏa diễm kết tinh. Chúng ta 6 người muốn đều tiến vào bên trong nhất định phải thu thập rất nhiều hỏa diễm kết tinh. Cái này độ khó khăn quá lớn. Chỉ có thể trước hết để cho cường giả tiến vào bên trong. Tống Tuyết Mạn mở miệng nói. Muốn 100 khỏa. Mà Khuynh Thành nhíu mày. Kỳ thực cũng không phải 100 khỏa a, mà là cái thứ nhất mở ra minh hỏa chi địa tiến vào bên trong muốn 100 khỏa hỏa diễm kết tinh. Cái thứ nhất tiến vào bên trong về sau. Muốn cách một ngày mới có thể tiếp tục tiến vào. Đến lúc đó cần 100 khỏa. Hoặc là hai người đồng thời tiến vào bên trong liền cần 200 khỏa. Muốn thu thập 200 khỏa hỏa diễm kết tinh độ khó khăn thật sự là quá lớn. Tống Tuyết Mạn cắn lưỡi. Mấy lần trước bọn họ tống gia cường giả tiến vào minh hỏa chi địa là dựa vào sau tiến nhập. Có 3 người tiến vào minh hỏa chi địa về sau. Người phía sau tiến vào bên trong cũng không cần 100 hỏa diễm kết tinh. Chỉ cần 10 cái hỏa diễm kết tinh liền có thể. Rất nhiều người đều là yên lặng góp nhặt hỏa diễm kết tinh. Chờ 3 người tiến vào bên trong về sau. Bọn họ lớn nhất sau tiến vào bên trong. Dạng này tuy nhiên không thể thu được đến đại cơ duyên. Thế nhưng là thắng ở độ khó nhỏ. Ổn thỏa. Như vậy đi. Các ngươi chậm rãi thu thập ngọn lửa này kết tinh. Ngày mai bắt đầu ta cùng Mạc Sư tỷ cùng một chỗ liên thủ thu thập ngọn lửa này kết tinh. Chúng ta sẽ tận lực thu thập nhiều một số. Đến lúc đó có dư thừa liền phân cho mọi người tốt. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Hắn cũng ý thức được. Cái thứ nhất tiến vào minh hỏa chi địa có thể thu được kinh thiên chỗ tốt. Hắn thế tất yếu cái thứ nhất tiến vào bên trong. Không có vấn đề. Chớ Dung mở miệng. Hắn cùng Đoạn Lăng Phong tổ đội. Hắn thực lực quá yếu. Căn liền không thể giúp Đoạn Lăng Phong bao nhiêu bận bịu. Đều là Đoạn Lăng Phong toàn lực xuất thủ. Nếu để cho Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành cùng một chỗ liên thủ lời nói. Bọn họ liền có thể thu hoạch càng nhiều hỏa diễm kết tinh. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không thể cho nữ nhi cản trở. Hắn là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Sanh,